Chương 768, Chiến đấu hội nghị. Thiên mệnh thơ bước đầu tiên kế hoạch, làm tổ chức lực lượng hoạch tâm cùng tín ngưỡng minh chủ đã trở về, mà bạn mặt cờ cùng tệ cắt lì vổ cả cũng thuận lợi tổ hợp thành hủy diệt chi viêm đương nhiên, đối ngoại tuyên bố, vẫn là bạn mặt cờ tại hành động. Đây chỉ là căn cứ vào cơ bản tình báo lừa gạt chiến thuật mà thôi, tệ cắt lì vổ cả đem làm một nhánh kỳ binh tới sử dụng. Bây giờ, giai đoạn thứ hai cũng có thể bắt đầu rồi, đó chính là càng khó khăn, cạn kiệt tổ chức toàn lực đại quy mô hành động tác chiến kế hoạch. Bạn mặt cờ phân tán ở các nơi trên thế giới, kinh doanh mấy ngàn năm thành quả, vô số thành viên tổ chức nhóm, đang toàn bộ hướng về làm tổng cứ điểm tinh lê điện tụ tập, quá trình này cũng gần thuận lợi kết thúc. Kế đó, chính là thương thảo tiến quân kế hoạch. Lấy, chính là ta nguyên bản kế hoạch từ tinh lê điện trung ương bộ phận xây dựng, khuyết thiếu mỹ cảm khổng lồ hình cái trứng gian phòng tự bếp các, phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Nơi này đã là tinh lê điện bộ tư lệnh chỗ, cũng chấp hành có chút trọng yếu quyết định lúc thương nghị nơi. Cụ thể đường tấn công cùng hành động thực tế thứ tự, khả năng mỗi người đều biết có cái nhìn bất đồng. Bất quá, cũng xin trước liền quan khắp cả hành động đại cương, một lần nữa thương nghị một lần. Ở tướng quân mang về những người đó cùng trước kia đã tại tiến hành nhân viên hành động trong lúc đó, ở cơ bản phương châm chấp hành phương đi hệ nở, tốt nhất không nên sản sinh cái gì không phải cân đối địa phương mới tốt. Mà hiện tại, cái này cái địa phương đang ở thực hiện nó loại thứ hai tác dụng. Tức là bị dùng để coi như, vì đối với lại sắp tới chiến đấu để chuẩn bị mà triệu khai, tướng soái cùng cấp đội trưởng khác đồ chiến đấu hội nghị hội trường. Tình huống hiện tại chính là, chúng ta đã đem các phương hướng tuyến phòng vệ tất cả đều bố trí rất thưa thớt, dùng cái này tới dụ sử dụng phở làm hạ giờ nhóm đến đây thế nhưng lời tuy như vậy, trước sau cẩn thận suy nghĩ một lần hành động này bên trong có hay không có sơ hở vẫn là cần thiết. Như thế nào dựa theo đặt trước phương châm? Công kích địch quân tập kết tàn binh tiến hành phòng ngự cứ điểm, cùng với đón đánh các phương hướng xâm phạm địch nhân, hai điểm này chính là lần này tác chiến chỗ mấu chốt. Gian phòng này sàn nhà thành cái phếu hình, vẽ vòng tròn đồng tâm hướng dọc theo mỗi một đoạn đều có rộng lớn bậc thang tồn tại. Mà ở bốn phía bậc thang, hơn 10 người vô cùng phong phú uy dung nhân đang bất quy tắc tán liệt ở bên kia, cái này trong đoàn thể nhỏ mỗi một vi, không cần nhiều lời liền có thể biết. Những thứ này chính là hủy diệt chi viêm trong tinh anh, các đều có thể nói lấy một chống trăm tuyệt đối cường giả. Mà ở nấp thang dưới đáy, gian phòng nơi trung tâm, có một cái hướng mở miệng lớn đại lô bếp, nô lệ phẹn tạt sầm sẹp mới noam chính là bị đặt ở nơi này. Tại nơi mãn giật trong cho bụi, bọn họ gần đi trước chiến trường, bị có lồi có lõm bụi sở tạo thành chính xác bản đồ thế giới bày tỏ đi ra. Xuất phát từ những thứ này phương diện suy nghĩ, cũng xin các vị tận lực đối với mỗi bên cái địa phương tiến hành hiệp thương. Mà ở đứng một bên, chính là cương làm xong mở màn nói bẻn bẹo, theo nàng động tác, màu xám cho bó sát người lễ phục mang theo giả nhiều loại trang sức phẩm đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang lanh lánh. Trước đây vẫn chỉ có thể ở ngự mệnh sử dụng địa ngục xiềng xích, liền phiêu phù ở nàng bốn phía. Cái này nỗ lệ phẹn tạt bị chặt một lần nữa cấu tạo sau đó, đã chân chính thuộc về bẻn bẹo. Tuy là tổ chức đã gây dựng lại, có thể nàng vẫn như cũ đảm nhiệm hủy diệt chi viêm tham mưu trước, bởi vì mãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt tể tướng vẫn còn ở phờ làm hạ giờ bên kia, vì vậy lần này hội nghị thì từ nàng chủ trì, trong lúc tác chiến nằm ở chỉ huy địa vị. Ở bếp nấu hình thành bản đồ một bên kia, ở các phòng ngự địa điểm các loại phờ làm hạ giờ nhóm tiến hành tập kết lúc dành cho mãnh liệt một kích, trong nháy mắt sử dụng vòng phòng ngự mở rộng triển khai. Đem xâm nhập tập đoàn tiêu diệt từng bộ phận hoặc chốc nã, sao tuy là đây đúng là phù hợp phòng thủ chiến thưởng thức, bất quá thật đúng là không có chút nào thú vị phương châm đây. Một vị khác ăn mặc hắc sắc khêu gợi lễ phục nữ tính, tờ dệ xì ạ cầm trong tay dung hợp thần thiết như ý ma pháp trượng cơn giận của thần xét, hết ý phát biểu ý kiến của mình. Nhưng là trong giọng nói cũng lộ ra một loại cảm thấy nhàm chán thái độ. Dĩ nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Ngươi cũng thật sự là quá mức thận trọng chứ hơn nữa nếu ở binh lực bên ta thư cờ áp đảo thức mạnh mẽ, cùng với đợi địch quân tập kết binh lực thời điểm tập kích bọn họ, còn không bằng đối với dự đoán binh lực bọn họ địa điểm tụ họp tiến hành đoạt trước công kích. Ở cao y kia sách lược có hiệu lực trước, liền đã đánh tan quân địch, như vậy không phải tốt hơn sao tờ dễ xì ạ đề nghị, cũng không phải là bởi vì nàng sở hữu đại lượng kinh nghiệm tác chiến, mà là tin tưởng vững chắc tốt nhất phòng ngự chính là tiến công những lời này. Nàng cũng không phải phi thường tình tưởng phở làm hạ giờ có lực lượng, nhưng là từ nàng sở hiểu được, hiện nay hủy diệt chi viêm lực lượng, tuyệt đối không thể nào là trong tài liệu phở làm hạ giờ nhất phương thực lực có khả năng đối kháng. Có đôi khi, càng là phức tạp chiến thuật, khả năng tính thất bại ngược lại càng cao, cái này chính là nàng ý tưởng. Ta đồng ý cái nhìn này, tuy là còn dư lại phở làm hạ giờ đã hướng phía châu Âu tập kết, đồng thời quy về giao động uy chi kết tay Sophie. Sa hoa lý huy, có thể nguyên nhân chính là như vậy, dùng không thể chống đỡ thế tiến công đang dễ dàng đem bọn họ một lưới bắt hết. Ngu Hiên cũng đứng ở tờ dễ xì a nhất phương, tuy là từng nghe từ Sophie giáo dục, có thể nếu hôm nay là đối nghịch thân phận, đương nhiên sẽ không tay lưu tình. Húng, nếu như vậy làm có thể chung kết phở làm hạ dở số mệnh, nàng nguyện ý trở thành một bị người phỉ nhổ kẻ phản bội. Phảng phất là hiểu tờ dễ xỉ ạ cùng Ngu Hiên nói bóng gió một dạng, một cái áo đen nam tử nổi gió ý kiến của mình. Nếu như đại tiền đề đúng là như ngươi nói như vậy lời nói nhưng là sự thực, tuy là đạo cụ trải qua hải sau khi đại bại hiện trạng quả thực như vậy, tuy nhiên lại đã tiến hành rồi nhất định binh lực tập kết, lẽ nào ở loại tình huống này người còn muốn chọn đại quân cùng đại quân đối kháng chi chiến sao? Tiểu giống với cách đang đoàn hủy diệt như vậy. Nếu là thật áp dụng bằng tiểu đơn vị hướng về phạm vi lớn tiến hành thẩm thấu công kích chiến thuật, một ngày lâm vào đánh lâu dài không còn cách nào thoát ly, quân ta cũng gặp phải lấy bị địch nhân đánh lén hậu phương nguy hiểm. Cái này thoạt nhìn nghiêm trang thanh niên, chính là đồ bên trong, được xưng là nanh bạo chi yên ở Dô Ba Tư. Tuy là bên ngoài cá nhân có lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, có thể là bởi vì bản thân ở đến nay mới ngưng trong chiến đấu cũng không có lập được cái gì lớn công lao, vì vậy cũng không có thu được vương danh xưng. Vì vậy đại khái là muốn mượn lần chiến đấu này, thành vì mọi người nhất trí nhận định tổ chức nhân tài ưu tú đi. Đồng dạng ở thảo luận càng kịch liệt kích thích, một cái bạch y nữ tính cũng đưa ra phản bác ý kiến. Nhưng là nói đi nói lại thì, chính là bởi vì có hải tổng bộ hủy diệt tiền lệ này tồn tại, chỉ có sử dụng được bọn họ không dám không tiến hành cố thủ. Nhưng là nếu như trọng yếu cứ điểm lần nữa lần lượt bị chiếm đóng lời nói, sự trợ giúp của bọn họ hệ thống có hay không bằng lòng có thể sẽ lúc đó mình tan rã đâu. Dù sao địch nhân của bọn họ cũng không chỉ chúng ta một cái, còn dư lại thành trì mặc dù muốn thủ, bọn họ cũng chưa chắc thủ tới chứ. Ha hả, loại này mang theo phảng phất muốn ăn thịt người vậy cảm giác nói chuyện, chính là mông quang chi y lì lấy lạ cũng. Nàng là cùng Europa tư cùng nhau, trong quân đội bị làm tờ dễ xì ạ sĩ quan phụ tá mà tồn tại tự tại sư. Bản thân năng lực tự là không cần nhiều lời, mà có thể thể nghiệm và quan sát sở tại điểm không khí lưu động cái này tài năng, cũng đồng dạng bị coi như trọng bảo. Phảng phất là bị hai người này kích thích một dạng, từ nấc thang còn lại địa phương cũng từng bước truyền đến nhỏ nhẹ vụn vặt thanh âm. Quả thật, giả như địch nhân thật là từ bốn phương tám hướng tới xâm nhập nói, quả thực dường như tướng quân đại nhân nói như vậy, ở binh lực số lượng chiếm ưu, ở địa hình nắm chặt cũng vạn vô nhất thất bên ta. Hoàn toàn chính xác không cần thiết các loại lâu như vậy sau đó chỉ có tiến hành công kích. Huống hồ dựa vào thăm dò săn binh mà đem phòng vệ địa khu tiến hành hoạch định tầm địch thể chế cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nói ra lời nói này, chính là không khỏi khiến người ta nhớ tới xác gớp dương phiến hụt bật lìm. Bởi đầu thủy chung mang theo hai tầng mặt nạ phòng độc thứ đồ thông thường, vì vậy không còn cách nào thấy vẻ mặt của hắn, quấn quanh ở bốn phía thật mỏng băng vải đem thân thể cho ẩn giấu đi. Hắn có người nào đều không thể xem thường kỹ năng, mặc dù đang tổ chức đại bản doanh tinh lê điện bên trong rất ít chứng kiến thân ảnh của hắn, nhưng ở tổ chức tiền tuyến nhất trong chiến đấu chúng quy lại có thể hiện tại cái này nổi danh thực chiến phái vương hắn tự tại pháp chính là được khen là có thể cùng yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn nôi hoa viên đối kháng huỳnh liệu nguyên, có thể đối với đội ngũ của mình gia tốc cường hóa. Đôi mới có khả năng lấy nói có chìa ả kỳ, tỷ gì ẹn nôi hoa viên am hiểu khôi phục cùng phòng ngự. Mà huỳnh liệu nguyên thì chủ yếu thể hiện tại tiến công. Tiếp đó, bèn vẹ phía sau cũng đồng dạng truyền đến thanh âm. Không phải tham mưu các chế định kế hoạch, chính là rất đơn giản trình độ người nào cũng có thể rõ ràng bạch hình thái thường quy, tương đối vạn vô nhất thất chúng ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là lý luận thảo luận. Nếu như một phần vạn vô này tiến hành thời điểm, chuyện gì xảy ra bất chắc phong vân nói, cũng có thể có chút giảm sóc. Cái này đang thư triển thật dày lồng ngực người. Là bỗng dưng tẩm lì hệ bờ bạ giờ. Làm bèn vẹ trực thuộc lưu động sĩ, hắn tự nhiên là đứng tại chính mình sủ cả xa nhất phương. Tựa như là tìm chứng cứ một dạng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tệ cặt lì vổ cả tập đoàn phương hướng. U lì cùn mì đại nhân, ngài là định thế nào đâu đó là hoàn toàn không có đầu, thân thể là một cả trương thiết bản, thiết bản vẽ chứ bạch sắc song đầu quái điểu, đem vừa dày vừa nặng tường thành vậy thiết bản trực tiếp hóa thành thân thể và tay chân hình dáng cương thiết cự nhân. Chính là 400 năm trước tể cắt lì bổ cả nhất cao kiền bộ phận mái nạ hệ tờ mản đỉ vi nẹ sạ lẹt một góc, tiên phong đại tướng chỉ ủn phản cờ lì phật hù lì cùng mì. Hắn là hôm nay mới về đến Tinh Lê Điện, vừa lúc chạy hội nghị.